Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Tần gia nội đấu. Hạ, Tần Dương, cho đại gia hỏa một cái công đạo đi. Nghe vậy, Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, từ trong túi quần móc ra một chương chứa đựng thẻ, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là ta từ trong tay hắn đạt được. Bên trong nội dung có chút lọt vào trong tầm mắt không chịu nổi. Các ngươi có thể nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Tần Dương lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Liền có người tiếp nhận chứa đựng thẻ cắm vào chính mình thiết bị bên trong cẩn thận nhìn. Nhưng mà, người kia mới không nhìn thấy 30 giây. Liền tranh thủ chứa đựng thẻ rút ra. Ở trong đó hình ảnh thật sự là quá mức khó coi. Khiến người ta cảm thấy khí huyết sôi trào. Trong lòng càng là rung động không khỏi. Chứa đựng thẻ rất nhanh địa trong đại sảnh trong đám người truyền lại. Theo nhìn qua người càng ngày càng nhiều. Nguyên bản yên tĩnh đại sảnh lại là tại lúc này trở nên cực độ ồn ào đứng lên. Mỗi một cái nhìn qua chữ cất trong thẻ mặt nội dung người đều là một mặt rung động cùng tức giận. Vây tại một chỗ nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên ở đây người hoặc nhiều hoặc ít địa chơi qua chữ cất trong thẻ mặt cùng loại trò chơi. Nhưng là tuyệt đối không có như vậy biến thái cùng bạo lực. Một số khí huyết tràn đầy thanh niên nhìn lấy video có thể nói là khí huyết sôi trào. Lớn tuổi người nhìn thì là một bên phẫn nộ cùng băng lãnh. Một số nữ nhân nhìn thì là gương mặt ửng đỏ. Mắng to vô sỉ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi ở một bên Tần Nguyên Phúc cùng hắn phu. Trên thân người, một mặt địa quái dị. Hừ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bên trong đến là cái gì. Đáng giá chúng ta không công đem Hoa Vũ giải trí công ty cổ phần đều chuyển nhượng ra ngoài. Tần, Dương, ngươi để gia tộc lợi ích bị hao tổn nghiêm trọng. Ngươi có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, phát giác được ánh mắt mọi người. Tần Nguyên Phúc miệng bên trong ra hừ lạnh một tiếng. Đoạt lấy chứa đựng thẻ cắm vào trong điện thoại di động cẩn thận quan sát. Nhưng mà, Tần Nguyên Phúc lời nói vẫn chưa nói xong. Thanh âm hắn liền im bặt mà dừng. Thân hình trong lúc đó ngưng kết. Một mặt mà chấn động cùng khó có thể tin. Tại hắn quan sát điện thoại di động trong video. Bốn tên trên mặt đánh lấy mosaic nam tử cùng Tần Tiểu Hổ cùng Tiết Mai Trần chuồng trần. Thể chính đang ngồi một số có ý nghĩa, sự tình. Tại Tần Tiểu Hổ trên mặt tựa hồ còn thanh thanh sở sở viết đau nhức cũng khoái lạc lấy. Hiển nhiên, phần này video Lam Phong dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành qua một hệ liệt xử lý. Nhìn lấy cái này một phần video, Tần Nguyên Phúc như bị sét đánh. Cả người sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch. Lực khí toàn thân tựa như đều bị rút khô. Thân thể một cái lảo đảo. Nếu không phải bên cạnh hắn phu nhân đem hắn vịn, hắn chỉ sợ vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Bởi vì trong video nhân vật chính Tần Tiểu Hổ không là người khác. Đúng là hắn Tần Nguyên Phúc con ruột. Nghĩ đến vừa rồi chính mình chỗ nói chuyện qua, Tần Nguyên Phúc giờ phút này thật muốn hung hăng địa chửi mình một câu ngu xuẩn. Đây quả thực là tự mình đánh mình mặt. Tam bá, thế nào? Video xem được không? Nhìn lấy này sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi Tần Nguyên Phúc. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ Tần Dương miệng bên trong truyền ra. Tiểu Dương, ta, chấm ngoặc kép, nghe được Tần Dương lời nói. Tần Nguyên Phúc hơi sững sờ. Lập tức vội vàng lấy lại tinh thần. Trên mặt lộ ra một tia áy náy cùng vẻ cảm kích. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Dương sở dĩ đem Hoa Vũ giải trí công ty cổ phần chuyển nhượng. Ra ngoài hội là bởi vì con của hắn Tần Tiểu Hổ. Mà ngay mới vừa rồi hắn còn nói tạo thành khổng lồ như vậy tổn thất. Tần Dương có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng mà, nhìn qua phần này video về sau Tần Nguyên Phúc mới hiểu được tạo thành khổng lồ như vậy tổn thất. Trách nhiệm không phải tại Tần Dương, mà là tại hắn con trai của Tần Nguyên Phúc Tần Tiểu Hổ trên thân. Tuy nhiên Tần Dương làm như vậy mục đích là vì bảo vệ Tần gia danh dự. Nhưng lại là tại trong lúc vô hình cũng bảo hộ con của hắn Tần Tiểu Hổ. Nếu không lời nói một khi phần này video cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó chỉ sợ Tần Tiểu Hổ. toàn bộ Hoa Hạ đều không có hắn đất dung thân. Tần Nguyên Phúc chậm chậm quay đầu, nhìn về phía Tần Dương trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Mang theo nồng đậm áy náy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Dương, thật xin lỗi, Tam Bá trách oan ngươi. Nghe được Tần Nguyên Phúc lời nói, Tần Dương ánh mắt vẫn như cũ là hoàn toàn lạnh lẽo. Đối với hắn vị này Tam Bá vẫn không có mảy may hảo cảm. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Tần Nguyên Phúc, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta làm như vậy cũng chỉ là vì Tần gia danh dự. Chấm ngoặc kép, cách đó không xa Tần Thú lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Mi đầu lại là không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Nhưng vào lúc này, ngồi ở đại sảnh ngay phía trước Tần Chấn Thiên lại là đem ánh mắt rơi vào Tần Nguyên Phúc trên thân. Trong mắt lộ ra một cỗ băng lãnh chi ý. Lão Tam, người không biết cách dạy con, có thể từng biết sai. Bịch, chấm ngoặc kép, nghe được Tần Chấn Thiên lời nói. Một bên Tần Nguyên Phúc hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống đến. Hắn biết rõ lão gia tử này tính cách. Phụ thân, Nguyên Phúc không biết dạy con, còn mời trách phạt, nhưng là mời xem tại tiểu hổ con tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Xin ngài không muốn trách tội tới hắn. Chấm ngoặc kép, tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói tiểu hổ năm nay đã 20 tuổi a. Tần Chấn Thiên mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc, 20 tuổi, còn có thể làm ra dạng này nhân thần cộng phẫn, bại hoại Tần gia danh dự sự tình. Thật là đáng chết, nể tình ngươi qua nhiều năm như vậy đối với gia tộc trung thành tuyệt đối. Cống hiến cực lớn duyên cớ. Từ hôm nay trở đi, Tần Tiểu Hổ bị khu trừ Tần gia. Tại 22 tuổi thời điểm như là không thể đủ làm ra ngạo nhân thành tích. Vĩnh thế không được bước vào Tần gia đại môn. Tần Chấn Thiên lời nói vô cho hoài nghi. Dung không được bất luận kẻ nào phản kháng. Khiến cho người Tần Nguyên Phúc cùng vợ hắn sắc mặt như cho tàn. Lão gia từ đây là cho Tần Tiểu Hổ thời gian 2 năm qua lịch luyện. Không tiếp tục để ý tới Tần Nguyên Phúc. Tần Chấn Thiên quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người gặp qua hắn. Nghe vậy, Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cầm xuống toàn bộ Hoa Vũ giải trí công ty. Người chuẩn bị làm thế nào? Tần Chấn Thiên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Dương. Tựa hồ muốn từ ánh mắt hắn cùng trên mặt nhìn ra thứ gì. Thế nhưng là, Tần Dương trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phương diện này sự tình Tần Thú so ta càng thích hợp. Nghe được Tần Dương lời nói, ở đây tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Tần Dương sẽ nói ra lời nói như thế đến. Chẳng lẽ hắn liền không sợ già gia tử đối với hắn sinh ra hiểu lầm a? Liền ngay cả một bên Tần Thú cũng là bởi vì Tần Dương lời nói mà sửng sốt. Hắn thật sự là không rõ vì sao Tần Dương hội vào lúc này đem hắn đẩy ra. Giữa bọn hắn chẳng lẽ không phải cạnh tranh quan hệ sao? Vì sao gia hỏa này hội cho mình một cái cơ hội? Gia hỏa này đến suy nghĩ cái gì? Nghe vậy, Tần Chấn Thiên mỉm cười. Lập tức tán thưởng xem Tần Dương một điểm. Nhẹ nhàng địa điểm điểm. Ánh mắt rơi vào Tần Thú trên thân. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt địa nụ cười. Chuyện này xác thực Tần Thú đi làm càng thêm thích hợp. Nhàn nhạt thanh âm từ Tần Chấn Thiên miệng bên trong truyền ra. Tần Thú, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Cảm ơn gia gia. Tần Thú nhất định hết sức nỗ lực. Tần Thú đứng ra, trầm giọng tỏ thái độ nói. Ta tin tưởng ngươi, sẽ không khiến ta thất vọng. Tần Chấn Thiên mỉm cười, lập tức đứng dậy cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Quân Đao thì là theo sát về sau. Trên mặt không có chút nào ba động cùng biểu lộ. Tựa như chung quanh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn qua trong giây lát. Hai người liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đèn đuốc sáng trưng trong thư phòng. Tần Chấn Thiên trong mắt chớp động lên cơ trí quang mang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên một bên thẳng tắp mà đứng Quân Đao. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Giúp ta đem Tần Dương chằm chằm. Mặt khác, chấm ngoặc kép, nếu như có thể, dẫn hắn tới gặp ta. Bá,